Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539. Năng lượng khác biệt. Tại Mo dẫn đầu dưới, rất nhanh ba người liền đi tới một cái rách nát cổng chỗ. Steven rất là hoài nghi. Cái này tàn phá phòng ở thật là Amaterasu thánh địa sao? Đối diện khí thế kia to lớn miếu thờ. Thấy thế nào vậy, làm sao càng giống thánh địa a? Vệ tử Thanh ngược lại là không có hoài nghi. Hắn biết rõ, cái gọi là thánh địa, kỳ thật cũng không ở nơi này. Mà là tại Châu Mục Lãng Phong một chỗ không muốn người biết kính tượng không gian về sau. Liền xem như nơi này, cũng bất quá là cổ nhất bọn họ chỗ ẩn thân thôi. Chỉ là, mặc dù biết cái này chút, muốn để cho mình tìm, mình vẫn là tìm không thấy. Mò chỉ là lạnh lùng nhìn hai người một chút, liền đẩy cửa ra đi vào. Cùng ngoại giới hắc ám rách nát khác biệt, bên trong lộ ra rộng rãi mà sáng tỏ, càng là tràn đầy cổ điển chi ý. Cùng Steven chấn kinh khác biệt, vệ tử Thanh rõ ràng cảm giác được, bốn phía trở nên có chút không giống bắt đầu. Tràn đầy một loại huyền diệu khó giải thích lực lượng. Loại lực lượng này bản nguyên cùng Mo trên thân. Quả nhiên, nơi này kỳ thật liền là mặt kính không gian sao? Lẩm bẩm một tiếng, đi theo phía sau hai người, rất nhanh liền đi tới một chỗ cùng loại với thư phòng địa phương. Tại chính giữa trên bàn sách, một cái đạo sĩ cách ăn mặc lão giả mang theo một bộ mắt cảnh ngồi ở chỗ đó. Một bên lại là một nam một nữ. Nữ đầu chọc, ánh mắt híp lại, mang theo nhàn nhạt ý cười. Nam là cái mặc đạo bào màu xám, có chút hung thần ác sát bộ dáng. Lão đạo bất động như núi. Ngược lại là cái kia ni cô cách ăn mặc nữ tử khi nhìn đến vệ tử Thanh còn có Steven đi lên về sau. Nắm lấy ấm trà cho vệ tử Thanh cùng Steven rót một chén trà. Tạ ơn, cảm ơn ngươi tiếp kiến ta cổ nhất pháp sư. Steven đối lão đạo kia đường. Nghe được Steven lời nói, lão đạo vậy không nhìn hắn, trực tiếp cầm sách liền từ trên bàn sách đứng lên, quay người rời đi. Ngược lại là cái kia châm trà ni cô đối Steven nói, không cần khách khí. Cái này, nhìn thấy rời đi hai người đang nhìn cái kia ni cô, Steven trên mặt có chút sai kinh ngạc. Nguyên lai cái này cho mình châm trà ni cô mới là thật cổ nhất pháp sư a. Vệ tử Thanh khóe môi nhếch lên nhàn nhạt ý cười. Hắn đã sớm biết cái này Nico mới thật sự là cổ nhất pháp sư. Chỉ là, hắn vậy rõ ràng phát hiện, cái này cổ nhất mặc dù tại đối Steven nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt lại một mực thả tại mình trên thân. Mặc dù mịt mờ, thế nhưng là xuất khiếu kỳ tu vì chính mình, làm sao có thể không phát hiện được. Bất quá, vệ tử Thanh cũng không muốn nói cái gì. Cổ nhất năng lực rất mạnh, cứ việc nhìn không đến nguyên anh kỳ tu vi, thế nhưng là xuất khiếu kỳ tiêu chuẩn, linh hồn xuất khiếu loại này, nàng lại tinh thông vô cùng, vẻn vẹn từ trên thực lực đến xem, nàng cũng không yếu hơn mình. Bây giờ, nàng không nói, vệ tử Thanh tự nhiên học hội trầm mặc, chỉ là hắn vậy minh bạch, cái này trầm mặc, không bao lâu nữa liền sẽ bị đánh vỡ. Phảng phất là không nhìn vệ tử Thanh đồng dạng, cổ nhất cũng không để ý gì tới hội hắn, mà là từ trước đến nay lấy Steven nói chuyện, cùng trong nguyên tác đồng dạng. Steven là không tin cái gọi là huyền học là có thể trị liệu thương tích. Thế nhưng là khi cổ nhất một trưởng tướng linh hồn hắn đập ra ngoài thân thể thời điểm, càng làm cho hắn ngao du ngàn vạn vũ trụ, cảm thụ đây hết thảy năng lượng nơi phát ra thời điểm. Steven rốt cục chấn kinh, hắn bỗng nhiên phát hiện mình học đều điên đảo, xưa nay không biết nguyên lai tại chân thực vật chất bên ngoài, còn có cái này như thế không muốn người biết cực nhọc mật. Kỳ thật không chỉ là hắn, liền là vệ tử Thanh cũng là có chút chấn kinh, cho tới bây giờ, hắn mới thật xác thực minh bạch cổ nhất bọn người lực lượng nơi phát ra đến tột cùng. Là chuyện gì xảy ra? Cái kia chính là vũ trụ lực lượng, từ ngàn vạn trong vũ trụ, hấp thu năng lượng, mượn nhờ linh hồn chi lực, hóa thành thực chất, cùng mình tu luyện đấu tiên lực khác biệt. Đấu tiên lực không siêu thấu với thế giới cùng mình, mà huyền lực lại là trực tiếp từ trong vũ trụ hấp thu. ở một mức độ nào đó. Loại lực lượng này thậm chí so đấu tiên lực càng thêm cường đại. Một cái là một phương thế giới, một cái lại là ngàn vạn vũ trụ. Cái này cũng liền trách không được. Vì cái gì cổ nhất bọn người tu vi nhìn so với chính mình yếu, tuy nhiên lại đủ để mời đẹp mình. Xem ra, lần này mình muốn học đồ vật còn rất nhiều đâu. Steven cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản qua thần tới. Hắn run rẩy nhìn xem cổ nhất, trùng điệp nuốt nước bọt. Cầu, van cầu ngươi dạy ta. Ta muốn học những năng lực này. Vệ tử Thanh cười cười. Trong nguyên tắc lần này Steven nhưng không thành công đâu. Chỉ là để vệ tử Thanh sửng sốt lại là, cái này cổ nhất không nói gì thêm. Chỉ là nhìn chằm chằm Steven, lập tức đối Mo nói, dẫn hắn đi xuống đi. Cái này, đây là trở thành, có chút kinh ngạc, cái này nội dung cốt truyện, lại cải biến. Bất quá ngẫm lại vệ tử Thanh cũng liền bình tĩnh, đã nhiều hơn tự mình một người. Như vậy nội dung cốt truyện cải biến, cũng là bình thường. Dù sao, luôn luôn đến nay, chỉ cần mình xuất hiện địa phương, nội dung cốt truyện không phải vẫn luôn đang thay đổi sao? Steven vốn là cùng vệ tử Thanh cùng một chỗ. Bất quá hắn cũng không phải người ngu. Cái này cổ nhất không cho vệ tử Thanh cùng mình cùng một chỗ xuống dưới. Tự nhiên mà vậy, cái này cổ nhất là có lời muốn cùng vệ tử Thanh nói. Mà Steven cũng không có đoán sai. Vệ tử Thanh vậy rõ ràng biết cái này chút. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn sớm liền đã có chuẩn bị. Dù sao, một cái đột nhiên xuất hiện người, vẫn là có được lực lượng tồn tại. Đi vào Amataji, thấy thế nào làm sao lại có chút không đơn giản a. Steven đi xuống, nhưng không có ai đi nhìn hắn. Vệ tử Thanh trầm mặc, cổ nhất con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng, mang theo ngưng trọng, cùng cảnh giác. Cái này cá nhân trên thân dùng có được không yếu hơn mình lực lượng. Cỗ lực lượng này để cho mình thấy không rõ. Càng quan trọng là, tại hắn trên thân, vậy mà có được hắc ám lực lượng. Cái này mới là để nàng cảnh giác nguyên nhân. Người đến cùng là ai? Vệ tử Thanh, một cái lang thang hành giả. Đã như vậy ngươi trên thân vì cái gì có hắc ám lực lượng? Ngươi tới nơi này đến tột cùng là vì cái gì? Hắc ám lực lượng, vệ tử Thanh ngẩn ra. Đem ánh mắt thấy được trong tay đọa ma giới chỉ. Cái này đọa ma giới chỉ là mượn nhờ hết thảy tâm tình tiêu cực tăng phúc. Như vậy cái này cổ nhất trong miệng hắc ám lực lượng chính là cái này đi. Ta có hắc ám lực lượng, ngươi lại làm sao không có? Cổ nhất sắc mặt hơi liền. Trên thân một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng bắt đầu uẩn lượng lấy. Thậm chí nàng bước chân đã có chút lui về phía sau một bước. Đó là muốn động thủ tấu. Vệ tử Thanh ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng lại bất động như núi, chỉ là vẫn lạnh nhạt như cũ nói, theo ta được biết, bây giờ ngươi chỉ sợ đã có hơn mấy trăm tuổi a. Ngươi mượn nhờ Dormammu lực lượng là vì thủ hộ cái thế giới này, nhưng ta không phải là không. Làm sao ngươi biết cái này chút? Cổ nhất sắc mặt rốt cục đại biến lên. Mình từ hắc ám trong không gian hấp thu lực lượng sự tình, dễ bản không có ai biết. Không, có một người, cái kia phản bội thánh địa người Doricia. Càng quan trọng là hắn vậy mà cũng biết Dormammu tồn tại. Người đến cùng là ai? Vì cái gì biết cái này chút? Cổ nhất là nhân từ, nhưng nàng cũng có được mình quy tắc. Nàng biết hôm nay cái này vệ tử Thanh nếu là không cho mình một cái hoàn mỹ thuyết pháp, như vậy cũng chỉ có một hậu quả. Cái kia chính là chiến. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.